Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, quan chiến. Thần phổ chiếu chủ nguyên thần thức tỉnh lại sau đó, phát hiện mình đang nằm ở một chiếc phi xa bên trong. Mà cái này chiếc phi xa, chính phi chỉ ở Thái Hư Thần Cung ngoại vi. Phía trước lái xe, là hắn bạn tốt thần Tịnh Ly. Tỉnh lại, thần Tịnh Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Người hiện tại cảm giác làm sao? Cảm giác cũng còn tốt. Thần phổ chiếu chính đang hoạt động tay chân. Thích ứng chính mình cái này cụ thần khu. Đây là Tư Hoàng Tiền cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Lấy hắn nguyên thần làm trụ cột. Vì hắn liên thủ chế tạo thần khu. Đây là thuộc về riêng mình hắn thân thể. Dương thần thái hạo thành phần ít mà lại ít. Bên trong còn dung vào mộc thần linh uy bộ phận sinh mệnh nguyên chất. Sở Hy Thanh xác thực nhất ngôn cửu đỉnh, nói cho hắn liền tuyệt không nuốt lời. Bất quá cái này bộ phận sinh mệnh nguyên chất, thần phổ chiếu tạm thời không có cách nào luyện hóa, cũng không cách nào vận dụng. Trước mắt chúng nó tác dụng, chỉ là duy trì thần phổ chiếu sinh mệnh, không thể so với ngươi nguyên bản thần khu. Thần Tịnh Ly vẻ mặt lại rất quái dị. Sở Hy Thanh để ngươi đem tinh huyết cùng phổ thiên chi pháp trả lại dương thần. Người vẫn đúng là cho. Cũng không thấy ngươi như thế nghe tổ thần lời nói. Cái này cụ thần khu chỉ là kế tạm thời. Tốt xấu cũng không đáng kể. Thần phổ chiếu một tiếng bật cười. Hắn ngẩng đầu tất cả chờ mong nhìn không trung đoàn kia càng ngày càng chói mắt mặt trời. Bệ hạ không có ép buộc ta. Chỉ là làm tốt tất cả chuẩn bị sau khi. Tùy ý ta lựa chọn. Ta cho rằng hắn là đúng. Liền theo bệ hạ mệnh lệnh đưa ra nguyên chất. Đây quả thật là ta vĩnh cửu thoát khỏi thái hạo phương pháp. Cũng là để ta bước vào đế quân cấp độ đường tắt. Chờ đến trận này mặt trời rơi rụng thời khắc. Hắn mất đi những thứ đó. Còn có thể trở lại bên cạnh hắn. Mà lại có thể làm cho hắn được đến càng nhiều. Hắn chơi chính là bưng giết xiếc. Muốn lấy trước tiên cho. Thần Tịnh Ly lạnh lùng hừ một tiếng. Tình thế không hẳn liền sẽ như sở liệu. Thái hạo một khi thật sự thành tựu tạo hóa chúa tể. Cái kia hắc thủ chủ nhân lại không ra tay. Sở Hy Thanh nghĩ muốn khóc cũng không kịp. Nàng đối với Sở Hy Thanh phối hợp xa nguyên. Khiến cho nàng giao ra bổ thiên thần thạch một chuyện. Vẫn luôn rất không vừa ý. Có khúc mắc, tuy rằng Sở Hy Thanh cho nàng bồi thường. Thần Tịnh Ly trong lòng lại vẫn là rất khó chịu. Chủ yếu là Sở Hy Thanh lấy phương thức. Sở Hy Thanh đối với nàng có thể không giống đối với thần phổ chiếu như thế dụ dỗ uyển truyền. Lấy tình thế dụ dỗ. Ngươi không cho. Làm thịt ngươi. Hắn đã đến rồi. Thần phổ chiếu giọng nói trầm ngưng âm lãnh. Ngậm lấy hồi hộp. Hắn hướng về bốn phương tám hướng nhìn. Ngươi là không phát hiện. Tất cả lương cũng đã giải phong. Vừa nãy ta rất rõ ràng cảm ứng được. Có một người. Hắn đang xem phía thế giới này. Ở nhìn Thái Hạo, người khả năng không pháp lý giải ta lúc đó cảm giác. Vậy thì như là một chiếc lọ người bên ngoài. Ở xem trong bình nuôi châu chấu run rế. Sở Hy Thanh để ma thần Táng Thiên mang ta bản thể đi qua. Một mặt là vì phòng bất ngờ. Một mặt là vì để Táng Thiên tận mắt cái kia sức mạnh của cá nhân bản chất. Thần Tịnh Ly nghe vậy. Sững sờ, rơi vào trầm mặc. Thần phổ chiếu nắm giữ phổ thiên chi pháp. Hắn quang hầu như có thể chiếu khắp toàn vực. Nàng cái này bạn tốt quả thật có thể cảm ứng được một ít không giống nhau đồ vật. Còn có thần phổ chiếu nói lương là có ý gì? Là chỉ long chi cửu tử sao? Thần Tịnh Ly bỗng nhiên sinh ra hiểu ra. Cái này rất khả năng là Sở Hy Thanh nhai tí bí nghi. Là Sở Hy Thanh đối với Dương thần Thái Hạo báo thù. Ngày xưa một phần bàn cổ các thần chủ động mở ra phong cấm. Lại lấy đánh lén phương thức giết chết bốn vị long chi cửu tử. Để cái kia hắc thủ có thể tiến vào thế giới này. Do đó giết chết Đông Hoàng cùng thần Hạo. Cái này cọc chuyện chủ mưu tự nhiên là thần bàn nhược. Lại không chỉ là thần bàn nhược. Thần Tịnh Ly đã từng là vạn mưu chi pháp thứ nhất chân linh. Nàng thông qua một ít kênh đặc thù. Biết được ngày xưa chủ động mở ra phong cấm, chính là âm dương hai thần cùng hư thần xa nguyên. Mà hiện tại, Sở Hy Thanh muốn thông qua phương thức giống nhau, giết chết dương thần. Cái này thằng nhãi ranh, hắn lại còn ẩn giấu đi lớn như vậy mưu đồ. Bất quá Sở Hy Thanh liền không lo lắng, chính mình sẽ bị cái kia hắc thủ nhận ra được, thuận sau giết hắn sao? Đối với cái kia hắc thủ chủ nhân tới nói, Sở Hy Thanh không giống nhau là tất muốn trừ đi. Bất quá nàng lập tức liền nghĩ đến Thái Hư Thần Cung tình huống bên trong. Ý thức được Sở Hy Thanh đã sớm nghĩ đến lẩn tránh kế sách. Thần Tịnh Ly nghĩ tới chỗ này lại tâm thần khẽ nhúc nhích. Đem một đạo ý niệm tìm đến phía thiên đạo rừng bia. Nàng muốn nhìn cái kia, nhai tí, đạo bi. Chẳng lẽ cái này một pháp môn cũng có thể bị Sở Hy Thanh tăng lên nhập tạo hóa lĩnh vực. Thần Phổ Chiếu lúc này lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Hư Thần Cung. Đúng rồi, cái này tình huống bên trong làm sao? Minh Hoàng cùng đời thứ ba Thánh Hoàng bọn họ ở đâu? Ở hắn ném ra bản thân nguyên chất tinh huyết thời điểm, Minh vực bên kia đã hoàn thành Mộc Thần Linh Uy cùng Thương Hoàng trong lúc đó giao dịch. Cũng chính vì nguyên nhân này, thân thể hắn bên trong mới có thể nắm giữ Mộc Thần Linh Uy bộ phận sinh mệnh nguyên chất. Thương Hoàng cường đại nhất thời điểm, lực lượng đuổi sát tạo hóa. Bất quá đó là dựa vào thế gian văn minh, là một chủng loại tựa như tại long khí lực lượng. Hắn bất luận thần khu vẫn là nguyên thần, kỳ thực cũng không bằng Mộc Thần Linh Uy. Vì lẽ đó Linh Uy có thể còn lại một ít bên góc góc. Hiện tại Minh Hoàng Tư Hoàng Tuyền, Chu Tước Tinh Quân, Huỳnh Hoặc Tinh Quân, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, đời thứ ba Thánh Hoàng, Thời Thần Trúc Quang Âm, Sáng Tạo Chi Thần Đế Oa, Bắc Lạc Sư Môn, Thanh Long Tinh Quân, Bạch Hồ Tinh Quân, Lôi Thần Thiên Bá, đời cuối Ứng Long Long Khôi, Lê Tham, Tử Vũ, Bắc Đầu Tinh Quân Vấn Tố Y, Thạch Thần Thạch Âm, Thổ Đức Tinh Quân, Thái Sơ Huyền Nữ, mấy người nói vậy đều đã rảnh tay, có thể giúp Sở Hy Thanh tác chiến. Thần Phổ Chiếu âm thầm cảm khái, Sở Hy Thanh tụ tập lên nguồn sức mạnh này biết bao đáng sợ. Tuy rằng còn không như nhân tộc năm đó thanh thế, lại đủ để chế bá thiên địa, trấn áp bát hoang lục hợp. Bọn họ đều ở Thái Hư Thần Cung bên trong. Thần Tịnh Ly men theo Thần Phổ Chiếu tầm mắt nhìn sang. Sa Nguyên vẫn là bại. Ngay khi vừa nãy, Tử Vi Tinh Quân cùng Đấu Mỗ đều chết vào thần chân như cùng thần bàn nhược tay. Bại sao? Thần Phổ Chiếu nghe vậy sững sờ. Cái này sao có thể? Sa Nguyên trưởng khống hư không đạo pháp, giây lát liền có thể trở về Thái Hư Thần Cung. Trước hắn có thể trầm xuống tâm toàn lực cùng bệ hạ ác chiến. Có thể thấy được Thái Hư Thần Cung bên kia tình thế còn chưa tới chân chính căng thẳng thời điểm. Hắn hiện tại là tạo hóa phía dưới nhân vật mạnh mẽ nhất. Một cá nhân sức mạnh liền đủ để áp chế thần chân như cùng thần bàn nhược. Hỏa thần Diễm Dung cùng kim thần Bạch Trúc cũng sẽ không xuất lực. Làm sao sẽ thất bại? Có thể như quả Sa Nguyên linh thức bị lừa dối cơ chứ? Thần Tịnh Ly lắc đầu. Thần chân như nhìn như đang cùng Tử Vi Đấu Mộ ác chiến, kỳ thực đã giấu giếm được bọn họ linh cảm, lén lút bắt đến tạo hóa chi môn quyền khống chế. Nàng chính là đời đầu thiên đế, có tạo hóa chi môn chìa khóa, mà lại cái này thần khí vốn là do nàng tập hợp các thần hợp lực rèn đúc đồ vật. Then chốt là thần chân như thu hồi nàng giấu ở tạo hóa chi môn bên trong thần thể, lực lượng tăng mạnh. Vậy hẳn là thần chân như ở 2.200 triệu năm trước lưu lại hậu chiêu. Nhưng đáng tiếc khi đó không có thể sử dụng lên. Cái kia hẳn là thần bàn nhược vẫn mưu cầu đồ vật, có thể làm cho thần chân như chân chính phục sinh, thậm chí là vấn đỉnh tạo hóa đồ vật. Ngay khi Thần Phổ Chiếu tâm thần rung động thời khắc, Thần Tịnh Ly rồi lại cười khổ một tiếng. Bất quá chớ cần lo lắng, Sở Hy Thanh đối với chuyện này tựa hồ cũng vui thấy cảnh như vậy. Ở Thái Hư Thần Cung bên trong, Sở Hy Thanh chính đang tại đời thứ ba Thánh Hoàng khói đen che đậy dưới, cùng Thủy Thần Thiên Công, Phong Thần Đế Sát mấy người nói chuyện. Cái này chính là các ngươi chuẩn bị che giấu tự thân khí cơ lực lượng phương pháp. Sở Hy Thanh dùng tay nâng cằm, xem thường nói, không hẳn có thể giấu giếm được a. Ta tuy rằng còn không làm rõ ràng được cái kia hắc thủ chủ nhân lai lịch nền tảng, bất quá hắn lực lượng làm sao đều sẽ không thấp hơn bàn cổ chứ. Sức mạnh của người nọ động vi trúc u, há có thể bị các ngươi giấu giếm được. Thủy thần thiên công cùng phong thần đế sát thành tựu tạo hóa sau khi như thế đến đối mặt cái kia hắc thủ chủ nhân uy hiếp. Hai người bọn họ khẳng định là không có cách nào đối kháng chính diện. Nói vậy là có khác pháp môn ứng phó. Sở Hy Thanh trước đó suy đoán không có sai. Thủy thần thiên công là chuẩn bị dùng nước chi tụ tán đến lẩn tránh hắc thủ chủ nhân cảm ứng. Đem lực lượng tán tại thiên địa. Để hắc thủ chủ nhân không thấy rõ hắn sâu cạn. Thủy thần thiên công còn đặc biệt vì này chế tạo một cái cường đại thần khí. Phong thần đế sát lựa chọn nhưng là gió chi, vô tướng. Hắn lực lượng, có thể làm được không có một khác bất động. Cho dù động vi trúc u, nghiên cứu kỹ huyền cơ, cũng coi như không rõ. Xem không rõ gió nhiều lần biến hóa. Cái này lại không hẳn. Lôi thần thiên bá lắc đầu nói. Hắc thủ chủ nhân toàn thịnh lúc tự nhiên không kém gì bàn cổ. Nhưng mà bản thân hắn có thương thế nghiêm trọng, mà lại ở bàn cổ khai thiên sau một thương lại thương. Ngoài ra còn có bàn cổ huyết duệ, chín lương 12 trụ có thể lấy ngăn cản hắn lực lượng xâm nhập. Ngày xưa Đông Hoàng ở thần độc quấn quanh người tình huống xuống, vẫn có thể cùng thần hạo liên thủ, cùng hắn đại chiến ba cái canh giờ. Có thể thấy được hắc thủ chủ nhân hàng lâm này thế lực lượng mặc dù có thể thắng được tạo hóa, cũng thắng không nhiều. Tự nhiên, khi đó Đông Hoàng ở tạo hóa lĩnh vực đã chìm đắm 400 vạn năm lâu dài. Đông Hoàng lực lượng, xa không phải là mới vào tạo hóa dương thần Thái Hạo có thể so sánh. Có thể như quả không phải Sở Hy Thanh để thiên công. Đế sát cùng Trúc Quang Âm ba người. Còn có Long Chi Cửu Tử tạm thời giải trừ đối ngoại phong cấm. Lấy thiên công đế sát hai người làm những thứ này chuẩn bị. Đủ khiến bọn họ ở vị kia hắc thủ chủ nhân ngay dưới mắt bình yên vô sự một quãng thời gian. Tiếp tục tích lũy lực lượng. Bệ hạ cho là chúng ta lựa chọn được. Thủy thần thiên công lời nói hơi chậm lại. Lời nói hàm chứa ý cười nói. Như hôm nay chọc khí nảy sinh. Thế giới biên giới đang bị hắn ăn mòn. Chúng ta hiện tại không nghĩ biện pháp chứng thành tạo hóa. Tương lai liền liều mạng một phen cơ hội đều không có. Phong thần đế sát lại cười khanh khách nói. Chúng ta là bất đắc dĩ vì đó. Liều mạng liều một phen mà thôi. Nơi nào so với bệ hạ. Chuẩn bị chu toàn. Tính toán không một chỗ sai sót. Chúng ta lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Nhất định có thể không có sơ hở nào. Hắn lắc đầu cảm khái. Đây là trời không dứt chúng ta. Để bệ hạ giáng sinh hậu thế. Bằng không thiên địa này vạn cổ dường như đêm dài. Cũng chỉ có bệ hạ có thể đem chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ. Sở Hy Thanh mặt không? Hề cảm xúc hơi gật đầu. Hy vọng như vậy. Nơi này có đời thứ ba Thánh Hoàng Già Thiên. Có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Tiệt Thiên. Có Phong Chi Vô Tướng. Nước Chi Tụ Tán. Còn có đời cuối Ứng Long Long Khôi Mây Mù. Có Trúc Quang Âm Thời không? Sở Vân Vân Tiệt Thiên. Có Thái Sơ Huyền Nữ Vạn Mưu. Có Thương Hoàng Ngôn Linh. Có Thổ Đức Tinh Quân Trấn Áp. Thậm chí còn có Lục Loạn Ly Phù Văn cùng Mộng Huyễn Lực Lượng. Nói chung chung quanh bọn họ. Lúc này đen thùi lùi một đoàn. Làm cho người cảm thấy trời mưa to. Mọi người cùng nhau hợp lực đánh lên cây dù. Trốn ở cái này dù dưới tránh mưa ký thị cảm. Trúc Quang Âm lại không tự chủ được nghĩ đến trước đây. Phong thần đế sát ở trước mặt hắn cung thuận A-dua. Uốn mình theo người tác thái. Hắn không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Người này quả thực chính là bàn cổ các thần sỉ nhục. Tựa như đế sát người như vậy. Lại cũng có thể ở không lâu sau đó thành tựu tạo hóa. Trúc Quang Âm lập tức rồi lại ở trong lòng hít một tiếng. Sở Hy Thanh hàng phục thiên công đế sát. Giao dịch linh uy sau khi. Lại làm vì hắn thu hồi hai cái sừng. Hắn sức mạnh bây giờ. Đã khôi phục lại thời điểm toàn thịnh 8/9. Nhưng mà Trúc Quang Âm lại rõ ràng. Sức chiến đấu của chính mình khả năng không kém hơn hiện tại đế sát. Nhưng mà về mặt cảnh giới lại thua kém quá nhiều. Tương lai không biết còn bao lâu nữa mới có thể có tạo hóa hy vọng. Trong mọi người thương hoàng. Nhưng là vạn phần hiếu kỳ quan sát Sở Hy Thanh. hắn vừa mới vừa phục sinh. Đối với trong thiên địa tình thế không hiểu nhiều. Bất quá chỉ từ trước mắt hiểu rõ đến tin tức đến xem. Trước nhân tộc rõ ràng đã đi tới tuyệt cảnh. Lại bị trước mắt hắn vị này đời thứ tư thánh hoàng. Miễn cưỡng từ vũng bùn trong kéo lôi ra ngoài. Lại ở hôm nay hoàn thành xưng bá thiên địa vĩ nghiệp. Cái này không thể nghi ngờ là một cái kinh tài tuyệt diễm. Càng hơn đông hoàng bệ hạ tuyệt đại thiên kiêu. Đời cuối ứng long long khôi nhưng là đặt hai tay sau lưng. Trầm ngưng mặt, không nói một lời. Cái này chính là do trong lòng hắn đau xót. Cũng là làm vì phòng ngừa lúng túng. Hắn làm cái này nhân long hai tộc cột trống một trong. Lại khốn khổ vì tình. Bị thủy thần nhất hệ phong ấn tại thiên hà đầu nguồn. Này không chỉ để cho hắn đang quyết định nhân long hai tộc vận mệnh mấy trận chiến đấu bên trong. Không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì. Cũng không cách nào ngăn cản trưởng tử Chập Long. Để cho hắn cái này đần độn con trai chính mình đi tới tuyệt lộ. Cách đó không xa Thanh Long tinh quân thỉnh thoảng ném bắn tới lạnh lẽo ánh mắt. Càng làm cho Long Khôi xấu hổ đến hận không thể đào đất tự chôn. Sở Hy Thanh sự chú ý. Nhưng vẫn đều ở Thái Hư Thần Cung bên trong ác chiến trên. Hắn lời nói hàm chứa cảm khái nói. Song phương đều kiêng kỵ tầng tầng A. Để lại rất dư thừa lực. Đời thứ ba Thánh Hoàng nghe xong câu nói này. Không khỏi thấy buồn cười. Bọn họ như thế một đám người đứng ở nơi này bên trong. Bên trong những người kia có thể không kiêng kỵ sao? Thần Chân Như, Thần Bàn Nhược cùng Sa Nguyên. Bạch Trúc bọn họ khả năng không cảm ứng được Sở Hy Thanh mấy người tồn tại. Thậm chí không cách nào phán đoán vị trí của bọn họ. Nhưng mà mấy người này dù là dùng gót chân nghĩ, cũng có thể phán đoán ra Sở Hy Thanh cầm đầu chúng thần. Nhất định ở phụ cận nhìn bọn họ, ở chờ thời mà động, thử hỏi bọn họ há có thể an lòng. Làm sao dám toàn lực ứng phó, cũng nhanh phân ra thắng bại. Thái Sơ Huyền Nữ thì lại giọng nói thản nhiên, bọn họ hẳn là đã nhìn ra, bệ hạ ngài ở bọn họ quyết ra thắng bại trước vô ý can thiệp. Cái này rất tốt phán đoán, nếu như Sở Hy Thanh nghĩ muốn ra tay, bọn họ tụ hợp lại với nhau lực lượng, hoàn toàn có thể mang này song phương cùng nhau tiêu diệt. Quá trình dễ như trở bàn tay, đều sẽ không có bất kỳ thương vong, mà lúc này ở Thái Hư Thần Cung, Thần Bàn Nhược sắc mặt có chút xanh trắng, hắn không nghĩ tới bàn cổ các thần sẽ vô dụng như vậy, càng không có nghĩ tới tình thế sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nhân tộc ở Minh vực đại thắng cũng là thôi. Sở Hy Thanh vợ chồng lại còn có thể rất cứng chống Sa Nguyên mấy người lực lượng. Hoàn thành chất lượng cực cao đăng thần bí nghi. Huyền Vũ cùng Thiên Bá dĩ nhiên lâm trận phản chiến. Thiên Công cùng Đế Sát cũng bị bức hàng. Nguyên bản ở dự tính của hắn bên trong. Mặc dù Sở Hy Thanh đăng thần bí nghi thành công. Hắn cùng bàn cổ các thần trong lúc đó cũng vẫn là kiềm chế lẫn nhau cục diện. Thần Chân Như chỉ cần thu hồi tạo hóa chi môn, thì có đầy đủ lực lượng, cũng có đầy đủ thời gian, chân chính tập hợp lên hỗn độn các thần, đặc biệt là huyết hải, côn bằng những kia từ hỗn độn thời đại sống sót lão già. Nhưng mà hiện tại, không chỉ những kia lão già coi bọn họ không tồn tại giống như, không có bất kỳ tiếng động đáp lại, hắn cùng Thần Chân Như củ hợp lại với nhau hỗn độn đại quân. Cũng đang kéo dài lưu tán. Rất nhiều người phát hiện không đúng. Dùng các loại phương thức thoát ly chiến trường. Chẳng biết đi đâu. Càng làm cho Thần Bàn Nhược hoảng sợ chính là. Cái kia Dương Thần Thái Hạo đang bị bách tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Mà nguyên bản chống đỡ thiên địa cột nhà. Cũng đã không hơn một nửa. Thần Bàn Nhược nghĩ đến Sa Nguyên trong tay bổ thiên thần thạch. Cái này vốn là hắn cần cù để cầu đồ vật. Có thể giúp Thần Chân Như tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Bây giờ lại rất khả năng chí mạng. Thần Chân Như lại cười khổ chút. Phát ra khẽ than thở một tiếng. Cờ kém một A. Là nên đến lúc kết thúc. Lại kéo dài thêm. Không chỉ không có ý nghĩa. Cũng sẽ chỉ làm vị kia xem cuộc chiến nhân tộc Thánh Hoàng chế diễu. Thần Bàn Nhược lại sắc mặt trắng bệch lắc lắc đầu. Bệ hạ không được. Làm ơn tất nghe ta một lời. Chúng ta còn có cơ hội. Bọn họ hiện tại nên làm chính là rút đi. Mà không phải như Sở Hy Thanh sắp xếp như vậy. đoạt lại tạo hóa chi môn cùng thần thể thần chân như. Lực lượng khoảng cách tạo hóa cấp độ chỉ có cách xa một bước. Bọn họ nghĩ muốn rút đi. Không chỉ Sa Nguyên không có biện pháp, đã nắm giữ đông đảo cường đại võ lực Sở Hy Thanh. Cũng như thế không thể làm gì. Thần bàn nhược đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì. Tên kia bố cục thời điểm, cũng đem thần chân như tính cách liệu định ở bên trong. Hắn lại thúc thủ vô sách, trong lòng dường như đau rảo. Đây là Sở Hy Thanh chém về phía hắn báo thù chi nhận. Muốn cho hắn mất đi để ý nhất người. Thần bàn nhược nhưng không có biện pháp gì. Hết chương.